xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3755, bị oan uổng viết từ khúc người, 50. Góc truyện audio.com, người đăng, Esacro Theater Theater hát những người này, cả một đời sẽ cõng lên một cái đạo văn người xưng hào, mãi mãi cũng không có cách nào rửa sạch lão binh tác phẩm đã đăng nhiều kỳ tại Chúc Mộng Việc Vặt Vãnh, bên trên hơn 3 năm, hắn độc giả còn là sẽ không thiếu. Bây giờ là Internet bạo tạc thời cơ, hắn độc giả bên trong, không có khả năng một cái không lên mạng, không tại điện thoại phương diện đọc tiểu thuyết, phát hiện chuyện này là sớm muộn. Ta nhìn, chuyện này không cần chúng ta làm cái gì, liền chờ chính nó lên men, đến nhất định thời điểm, hiệu quả tuyệt đối phải so với chúng ta trong tưởng tượng tốt. Hoa Ngôn đề nghị, Đường Quả gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Hoa Ngôn nắm chặt tay của nàng, hôn một cái. Hai ta không hổ là nhất xứng, đều nghĩ đến cùng một chỗ đi, xem ra chúng ta là một đôi trời sinh. Còn có 2 tháng, chính là Trác Cảnh buổi hòa nhạc, Khổng Ân đạo văn ngươi từ khúc sự tình, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trước hết để cho lão binh sự tình lên men, hiện tại Internet phát đạt như vậy, hẳn là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Lão binh thiên kia tiểu thuyết rất hòa, nhìn qua không ít người, rất nhanh. Đường Quả sớm có kế hoạch, tất nhiên muốn đánh Khổng Ân, khẳng định phải vòng vòng đan sen, không thể cho Khổng Ân thời gian phản ứng. Chờ lão binh sự tình một, Khổng Ân hẳn là chân chính tiến quân viết lời sáng tác vòng, đến lúc đó liền có nhìn. Kịch bản bên trong Khổng Ân, sở dĩ trở thành một tên ưu tú diễn viên, chính là mượn nhờ nàng viết lời sáng tác người thân phận, cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đến địa vị tương đối cao, có một số quan hệ, đạt được già diễn viên chỉ điểm cái gì, rất dễ dàng. Nhắc tới, Khổng Ân trừ học tập không cố gắng, bản thân còn là rất thông minh, dù sao diễn viên muốn diễn trò hay, xác thực không phải sự tình đơn giản. Lại nói Khổng Ân hiện nay đăng nhiều kỳ tiểu thuyết quân sự, tại tiểu thuyết quân sự mê ở giữa, nhấc lên một cơn gió lớn phóng túng. Nhất là biết rõ Khổng Ân là cái trẻ tuổi nữ sinh, viết ra làm như vậy phẩm, để một đám tuổi khá lớn tiểu thuyết quân sự mê đều có chút xấu hổ. Sống nửa đời người, bọn họ vậy mà không sánh bằng một cái tiểu cô nương, những người này đều là không thiếu tiền chủ, vẻn vẹn đăng nhiều kỳ 5 vạn chữ, liền cho Khổng Ân nện không ít tiền. Khổng Ân nhìn thấy tác phẩm như thế được hoan nghênh, gọi thẳng tự mình lựa chọn đúng rồi. Không hổ là hiện tượng cấp bậc tác phẩm, mới đăng nhiều kỳ ngần ấy chữ cứ như vậy được hoan nghênh. Nhất là cái này độc giả, đều là không thiếu tiền, đặc biệt cam lòng khen thưởng. Khổng Ân cao hứng vô cùng, cho rằng mình có thể dựa vào cái này xoay người. Về sau, nàng thẳng thắn liền viết tiểu thuyết quân sự, lão binh danh nghĩa giống như có rất nhiều bản, chỉ cần nàng dựa theo tại đối phương phát biểu thời gian lúc trước phát biểu, liền không có vấn đề gì. Khổng Ân lại một lần nữa bị dục vọng choáng váng đầu óc, mỗi ngày đều tại đưa điện thoại di động bên trong nội dung rời ra ngoài, tồn tại trong máy vi tính. Kỳ thật ban đầu đăng nhiều kỳ thời điểm, nàng còn là có như vậy điểm lo lắng, sợ xuất hiện biến cố gì. Diệp Vũ Lăng chuyện kia còn là cho nàng sự đả kích không nhỏ. Ai có thể nghĩ đến, đối phương thế mà tại Đài Loan ra thực thể. Góc truyện audio.com, Khổng Ân mở ra điện thoại, phát hiện Chúc Mộng Tiểu Trạm tuyên truyền, nghe nói Diệp Vũ Lăng tác phẩm muốn tại Chúc Mộng Tiểu Trạm bên trên đăng nhiều kỳ, không những như thế, hiện nay đã đang tiến hành anime chế tác. Một màn này, nhìn đến Khổng Ân chua không phải. Cùng lúc đó chỉ tự tác phẩm, Đường Quả cũng để nàng chuyển về Chúc Mộng Tiểu Trạm đăng nhiều kỳ. Khổng Ân, hẳn là không có khả năng lại chuyển 2 người đồ vật. Hiện tại Khổng Ân, đang đắm chìm tại một đám quân sự phấn, mỗi ngày tại bình luận sách phía dưới khen nàng, cho nàng khen thưởng vinh dự bên trong đâu. Hệ thống tung bay đi, nhìn ngươi có khả năng bay tới lúc nào. Cách chương.